Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, liên tục nghiền ép. Người mở miệng, là Đan Huyền, lúc trước hắn trong mắt cái kia hoàn toàn u ám, trong nháy mắt thêm ra một vệt hào quang. Đây hết thảy, đều là bởi vì Cổ Phong. Hôm nay từ đan đạo quyết đấu bắt đầu, Đan Tiên Tông một mực rơi xuống hạ phong, thẳng đến Cổ Phong xuất hiện. Mới cải biến đây hết thảy. Bây giờ hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Cổ Phong trên người. Mặc kệ Cổ Phong cuối cùng làm đến một bước nào. Bây giờ Cổ Phong đã vì Đan Tiên Tông thắng được vinh dự. Không chỉ là Đan Huyền. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong trên người. Bây giờ, hắn là tông môn duy nhất hy vọng. Nguyên lai chính là ngươi. Phượng Vũ Linh giờ phút này giàu có thâm ý nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, ta là một lần ngẫu nhiên đạt được 3 cây vạn năm địa âm hoa. Dùng bọn chúng luyện chế đan dược lúc phát hiện có dương thuộc tính. Ngươi lại là như thế nào phát hiện? Cảm ngộ, Cổ Phong nhạt nói. Phượng Vũ Linh trong mắt tràn đầy nghi vấn. Cảm ngộ, ngươi cứ nhìn cái này thảo dược giới thiệu. Liền thôi diễn ra có dương thuộc tính. Là, Cổ Phong như cũ nhạt nói. Phượng Vũ Linh chấn động trong lòng. Nàng thế nhưng là trong lúc vô tình trùng hợp phát hiện. Mà bây giờ dựa theo Cổ Phong nói như vậy. Hắn cũng không là ngẫu nhiên phát hiện. Cái kia 18 loại thảo mộc biến hóa. Ngươi dùng bao lâu? Dùng phương pháp gì thôi diễn ra? Phượng Vũ Linh lần nữa hỏi đạo. Một đêm, cảm ngộ. Cổ Phong thanh âm như cũ bình thản. Vẻn vẹn một đêm. Hay là cảm ngộ ra? Cổ Phong, lời này của ngươi không khỏi quá lớn đi. Phượng Vũ Linh lập tức lắc đầu mở miệng. Nàng thế nhưng là dùng trọn vẹn 3 tháng. Đồng thời liên hợp rất nhiều luyện đan sư. Mới thôi diễn ra. Dưới cái nhìn của nàng cái này Cổ Phong thật sự quá mức nói khoác. Lập tức, Phượng Vũ Linh mở miệng. Mặc dù ngươi để nhất văn đan đạo bia sáng lên. Thời gian sử dụng so với ta ngắn. Nhưng cũng không có nghĩa là ngươi ở đây thảo dược lên tạo nghệ so với ta sâu. Hôm nay quyết phân thắng thua. Chỉ xem ai có thể để đan đạo trên tấm bia thảo dược sáng lên càng nhiều. Bây giờ ta đã thắp sáng cửu văn đan đạo trên tấm bia thảo dược. Ngươi còn dám so sao? Đám người trong nháy mắt nếu như bị tưới một chậu nước lạnh. Bất quá Phượng Vũ Linh nói không có sai. Coi như ngươi đối với nhất văn thảo dược quen đi nữa biết. Cũng không bằng người ta quen biết bát văn thảo dược a. Cổ Phong không nói gì. Nhìn về phía trận lão. Trận lão hiểu ý. Lập tức lần nữa mở ra trận pháp. Cổ Phong trước mắt đan đạo bia lần nữa tăng lên. Lên tới cao 20 trượng chỗ. Lên thảo dược. Đã trải qua toàn bộ hóa thành nhị văn thảo dược. Nhị văn đan đạo bia. Người dùng bao lâu? Cổ Phong nhìn về phía Phượng Vũ Linh. Mở miệng. Trong lúc nhất thời. Trong mắt mọi người quang mang chớp nhấp nháy. Trước đó Cổ Phong hỏi thăm về sau. Thế nhưng là trực tiếp nghiền ép Phượng Vũ Linh. Bây giờ, chẳng lẽ, bất quá mọi người lại là ngẫm lại. Cổ Phong nhập tông môn bất quá một năm. Bây giờ chỉ sợ hẳn là vừa mới lĩnh ngộ được nhị văn thảo dược. Muốn để hắn tại nhị văn thảo dược lĩnh ngộ lên đánh bại Phượng Vũ Linh. Có chút quá khó khăn. 120 hơi thở. Cổ Phong ngươi có thể đem nhất văn thảo dược quen biết đến loại trình độ kia. Chỉ sợ hao phí công phu rất lớn đi. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Ngươi ở đây nhị văn thảo dược lên tạo nghệ. Đem kém xa tít tắp nhất văn thảo dược. Phượng Vũ Linh nhìn về phía Cổ Phong. Một mặt tự tin nói đạo. Dưới cái nhìn của nàng. Cổ Phong tất nhiên là chuyên công nhất văn thảo dược. Bằng không tuyệt đối không thể có thể siêu vượt mình. Mà mình thế nhưng là mỗi một loại thảo dược tạo nghệ đều cực sâu. Căn bản không phải có thể bằng được. Cổ Phong không nói gì. Bàn tay lần nữa đặt tại nhị văn đan đạo trên tấm bia. Nhị văn thảo dược. Hết thảy có 30.000 loại. Ông. Chỉ thấy đan đạo bia trong nháy mắt chấn động. Tiếp theo. Cùng lúc trước đồng dạng. Cái kia đồng dạng khủng bố một màn xuất hiện lần nữa. Nguyên một đám thảo dược tên nói. Điên cuồng sáng lên, 1.000, 10.000, 30.000, chỉ thấy đan đạo trên tấm bia, vô biên quang mang chớp nhấp nháy mà lên. 30.000 loại thảo dược, toàn bộ được thắp sáng. Mà lần này thời gian sử dụng ở giữa, chỉ có 12 hơi thở. Cái này vậy mà so thắp sáng nhất văn thảo dược, nhanh hơn. Tất cả mọi người ngẩn người, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Nhị văn thảo dược phức tạp trình độ, vượt xa nhất văn. Cổ phong nhất văn dùng 16 hơi thở, mấy có lẽ đã là thần tích. Nhị văn vậy mà vẻn vẹn dùng 12 hơi thở. Cái này giản thẳng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Âm dương chân nhân sắc mặt đại biến. Bọn hắn phát hiện, mình thật sự đánh giá thấp cái này tiểu tử. Đan huyền trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, càng ngày càng nồng đậm. Hôm nay cho dù thua, đan tiên tông cũng không có hoàn toàn mất đi mặt mũi. Cổ phong nhìn về phía Phượng Vũ Linh, mở miệng, ngươi thật giống như đoán sai. Ngươi, giờ khắc này, Phượng Vũ Linh căn bản nói không ra lời. Nàng chỉ cảm thấy, mình lần nữa mình đánh mặt. Nàng vốn cho rằng cổ phong là chuyên công nhất văn thảo dược. Không nghĩ tới đối với nhị văn thảo dược lĩnh ngộ, vậy mà cũng không ở nhất văn thảo dược phía dưới. Thực cái này rất dễ lý giải. Cổ phong đã trải qua triệt lĩnh ngộ cái này 10.000 loại thảo dược. Nhị văn thảo dược mặc dù so sánh lại nhất văn thảo dược phức tạp một chút, nhưng ở cổ phong nơi này, trên cơ bản liền có thể xem nhẹ. Đồng thời nhị văn thảo dược vẫn còn so sánh nhất văn thảo dược ít 20.000 loại. Cổ phong thời gian sử dụng tự nhiên ít một chút, vẻn vẹn nhị văn thảo dược mà thôi. Vừa mới bắt đầu, Phượng Vũ Linh cắn răng. Nàng không tin, cổ phong tại chỗ có thảo dược bên trên, đều có thiên phú như vậy. Giờ phút này, trận lão không nói hai lời, lập tức tiếp tục mở ra trận pháp. Cổ phong trước mặt đan đạo bia, lên tới 30 trượng. Bên trên, là 10.000 loại tam văn thảo dược. Cổ phong lần này không hỏi một tiếng, trực tiếp bàn tay đặt tại lên. Ong ong, trong mắt mọi người tràn đầy vô cùng chấn động vẻ. Chỉ thấy cái kia đan đạo trên tấm bia, thảo dược tên nói lần nữa gần như điên cuồng mà lộ ra lên. 7 hơi thở, giờ khắc này, cho dù là Phượng Vũ Linh, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. 7 hơi thở, vẻn vẹn 7 hơi thở. Cái này 10.000 loại thảo dược chính là được thắp sáng. Cổ phong đối với thảo dược lĩnh ngộ, đến như thế nào độ cao. Mọi người đã trải qua không cách nào tưởng tượng. Nhìn lấy Phượng Vũ Linh cái kia kinh hãi còn chưa thối lui khuôn mặt. Cổ phong nhạt nói, tam văn thảo dược, người như cũ không bằng ta. Người, Phượng Vũ Linh cắn răng thời điểm, bên này đan đạo bia lần nữa dâng lên. 40 trượng, Phượng Vũ Linh thắp sáng đan đạo bia hao phí 320 hơi thở. Cổ phong vẻn vẹn hao phí 56 hơi thở. Nghiền ép. 50 trượng, Phượng Vũ Linh 463 hơi thở, cổ phong 72 hơi thở, nghiền ép, hay là nghiền ép, Phượng Vũ Linh khuôn mặt, đã trải qua co quắp, nàng xem hướng cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nhất văn, nhị văn thảo dược, đối phương có thể nghiền ép chính mình, có thể hiểu thành hắn chuyên công cấp thấp thảo dược, nhưng bây giờ, mỗi một văn thảo dược, đối phương đều là nghiền ép chính mình. Có thể tưởng tượng đối phương tại những cái này thảo dược lĩnh ngộ bên trên. Xác thực vượt qua mình. Còn có bát văn cùng cửu văn thảo dược chưa kiểm tra đo lường. Hắn cuối cùng thảo dược tạo nghệ, tất nhiên không bằng ta. Giờ phút này, Phượng Vũ Linh cắn răng trong lòng thầm nghĩ. Cổ phong bàn tay giờ phút này đặt tại bát văn thảo dược phía trên. Đến những cái này cao giai thảo dược, cho dù cổ phong cũng vô pháp lập tức liền làm ra đáp án. Rất nhiều thứ cần từ trong trí nhớ tìm kiếm tiến hành thôi diễn. Bát văn thảo dược, hết thảy có 300 loại. Cuối cùng, hao phí 100 hơi thở thời gian. Muôn người chú ý phía dưới. Bát văn đan đạo bia, hoàn toàn bị thắp sáng. Mà trước đó, Phượng Vũ Linh thì là hao phí trọn vẹn thời gian một nén nhang. Lần nữa nghiền ép. Giờ khắc này, toàn bộ đan tiên tông quảng trường sôi trào lên. Trong mắt mọi người thần sắc đã trải qua triệt biến hóa. Đã trải qua không còn là ngay từ đầu ủ rũ. Tất cả mọi người đều ưỡn ngực, liên tục 8 lần nghiền ép. Hôm nay, cho dù Cổ Phong bại, Đan Tiên Tông cũng đoạt lại mình vinh dự. Huống hồ, bây giờ trong lòng mọi người đối với Cổ Phong đã có một loại mù quáng tự tin. Bọn hắn tin tưởng, Cổ Phong sẽ thắng. Cổ Phong, hôm nay ngươi cho dù bại, cũng là ta Đan Tiên Tông anh hùng. Tư Quá Tháp còn thừa 40 năm hình phạt, hôm nay có thể miễn. Đan Huyền cười to mở miệng, mọi người tại đây, không có bất kỳ cái gì một người phản đối. Cổ Phong đối với tông môn công lao, thực sự quá lớn. Cổ Phong không có mở miệng, lần nữa nhìn về phía Trận Lão. Tốt, Trận Lão cũng là cười to. Trận pháp lần nữa vận chuyển, Cổ Phong trước mặt đan đạo bia, dâng lên đến 90 trượng. 90 trượng đan đạo trên tấm bia, là 99 loại cửu văn thảo dược tên nói. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào Phượng Vũ Linh trước mặt đan đạo trên tấm bia. Lên sáng lên 68 loại thảo dược. Từ hôm nay sơ Phượng Vũ Linh là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cổ Phong vậy mà có thể đạt tới độ cao này. Trong mắt nàng giờ phút này dâng lên chiến ý. Bởi vì trước mắt cái này so với chính mình còn muốn nam nhân trẻ tuổi. Đã có tư cách khiêu chiến mình. Ta Phượng Vũ Linh, học tập thảo dược 29 năm. Bình sinh lần thứ nhất tại thảo dược tri thức lên gặp được đối thủ. Ngươi có tư cách cùng ta một đấu. Phượng Vũ Linh mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Ta Cổ Phong, học tập thảo dược một năm. Ngươi là ta tại thảo dược tri thức bên trên. Đối thủ thứ nhất, ngươi có tư cách cùng ta một đấu. Cổ Phong nhìn về phía Phượng Vũ Linh, mở miệng nói đạo. Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới học tập thảo dược một năm. Phượng Vũ Linh nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng xem ra Cổ Phong so với chính mình tuổi trẻ, học tập thảo dược thời gian tất nhiên không có mình trường. Nhưng nàng không thể tin được, Cổ Phong vừa mới học tập thảo dược chỉ có một năm. Cổ Phong gia nhập ta Đan Tiên Tông bất quá một năm mà thôi. Giờ phút này, Đan Huyền mở miệng nói đạo, nghe đến lời này, Phượng Vũ Linh trong lòng càng là chấn động. Người trước mắt vẻn vẹn dùng thời gian một năm, học tập thảo dược tri thức bên trên, liền đã đạt tới có thể cùng mình một đấu trình độ. Đan đạo thiên tư, đến như thế nào độ cao? Phượng Vũ Linh trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng một mực tự hỏi, mình đan đạo thiên phú, tại Thanh Châu trong thế hệ trẻ, không người có thể đụng. Bây giờ, lại gặp được đối thủ. Cổ Phong, cho dù ngươi thiên tư chắc việt, nhưng ở cửu văn thảo dược lĩnh ngộ bên trên, cũng không khả năng hơn được ta Phượng Vũ Linh. Phượng Vũ Linh mở miệng, bàn tay theo ở trước mắt cái kia đã trải qua sáng lên 68 loại thảo dược đan đạo trên tấm bia, nàng xem hướng Cổ Phong, như cũ nhất tâm nhị dụng. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, vậy nhưng chưa hẳn, vừa nói, Cổ Phong bàn tay cũng là đặt tại đan đạo trên tấm bia. Lần này, hắn hai mắt cũng không có khép kín. Phượng Vũ Linh gặp tình hình, trong mắt lộ ra một vẻ khinh miệt mở miệng. Cổ Phong, ngươi không thể nhất tâm nhị dụng. Trợn tròn mắt, không cách nào tâm thần tiến vào đan đạo bia huyễn cảnh bên trong. Như thế nào so với ta đấu? Ai nói ta không thể nhất tâm nhị dụng? Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Giờ khắc này, trước người cái kia cửu văn đan đạo trên tấm bia, một loại thảo dược trực tiếp sáng lên. Cái gì? Đám người trừng to mắt. Cổ Phong vậy mà cũng có thể nhất tâm nhị dụng. PS, canh thứ nhất, đã thấy mọi người nhắn lại, nhỏ rời trong lòng ủ ấm. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Còn nữa, người sở hữu thân môn nhắn lại diễn viên quần chúng, nhỏ rời sau này đều sẽ dùng. Chỉ là nhìn sắp xếp thời gian, chậm rãi bên trên, sẽ không cần. Mọi người yên tâm, không nên gấp gáp. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.